Chương 128, tìm đường chết công tử. Đúng a, vận động chưa thương, muốn ta một kẻ kiếm tiên, làm sao quên chuyện này. Kỳ thật cũng không trách Yến Xích Hà, giống hắn ngày thường làm sao xuất hiện tiêu chảy loại chuyện này, phần lớn đều là cùng người tranh đấu thụ thương, trước tiên nghĩ đến vận công chữa thương. Tạ Vân Phi hảo tâm nhắc nhở, Yến Xích Hà giật mình, vội vàng ngồi xếp bằng, một trận điều tức thổ nạp, sau đó nghe được bổ một tiếng kéo dài đánh giấm âm thanh, Yến Xích Hà một mặt lúng túng mở mắt ra, đại sư, không có ý tứ, khó kìm lòng nổi. Tạ Vân Phi nắm lỗ mũi, tránh lui trăm bước xa, hồ, ca ý giả mở, há có không thả, lý lẽ chỉ là ngươi cái này đại thí, quá vang dội quá thúi, kỳ thật ta muốn nói, kiếm tiền đánh giấm thế mà hung tàn như vậy làm cho người giận sôi, thật có thể sao? Khẩu vị quá nặng, bản thần tăng muốn nôn. Hai người đang muốn nói cái gì, âm trầm trời, hạ mưa to. Hai người vội vàng tránh né, Yến Xích Hà đã khôi phục trước đó thông dong đại khí, nhìn lên bầu trời nói, đại sư, cái này mưa sợ là tới kỳ quặc. Tạ Vân Phi nghĩ đến phim ở trong tình tiết, thầm nghĩ khẳng định sẽ không xong, mộ mốt đều muốn tới, nghĩ kỳ cũng không dễ dàng a, lúc đầu dự định hôm nay rời đi, xem ra trận mưa này là đi không nổi. Tạ Vân Phi nghĩ đến Ngộ Không bọn hắn, trong nháy mắt đã mất đi đùa Yến Xích Hà tâm tình. Sau ngày hôm nay, nhất định phải rời đi nơi này. Tạ Vân Phi âm thầm làm quyết định. Hai người đều đứng ở dưới mái hiên, nhìn qua phía ngoài mưa to, không nói một lời, riêng phần mi nhờ nghĩ đến tâm sự. Ngay lúc này, trong màn mưa chạy tới hai người, một cái gầy yếu thư sinh đằng sau còn đi theo cái thư đồng. Hai người xông vào chùa miếu, nhìn thấy Tạ Vân Phi hai người, bước lên phía trước hành lễ. Vị đại sư này, là nhà này chùa triển chủ trì sao, tiểu sinh đến từ Lan Khê, chính là vào kinh đi thi học sinh, không muốn đi đến nơi đây gặp được mưa to, còn xin ở đây ngủ lại một đêm, không biết thỏa hay không, nếu là tiền hương hỏa, tiểu sinh cũng có thể dâng lên. Thư sinh rất là lễ phép, không biết được có phải hay không Tạ Vân Phi có một loại cao tăng khí chất, hay là bởi vì nơi này có tòa chùa triển, hắn vừa lúc lại là tên hòa thượng, để cho người ta hiểu lầm là chùa triển chủ trì. Tạ Vân Phi khoát tay nói, ta cũng là đi ngang qua, cũng không phải nơi này chủ trì. Hai người các ngươi, hay là mau chóng rời đi, tòa chùa triền này cũng không phải văn nhược người có thể ở lại. Yến Xích Hà sắc mặt coi như không xong, một bộ muốn đuổi người đi tư thái. Thư sinh kia tính tình lúc này đi lên, cười lạnh nói, ngươi có thể ở lại đến, vì sao chúng ta không thể ở chỗ này, vị đại sư này đều không có nói cái gì. Ngươi giả trang cái gì, chủ nhân Yến Xích Hà cũng không giận, cảnh cáo nói, mưa to chạng vạng tối liền sẽ ngừng, ngươi ở bên ngoài nghỉ ngơi, cũng tốt hơn tại ở tại trong chùa triền. Cho cười, ta nhìn ngươi cũng là người đọc sách, làm sao nói ác độc như vậy, chúng ta chưa từng gặp mặt, vì sao không để cho ta ở tại chùa triền, cây kia rừng bên trong, gió đêm rét lạnh, trên mặt đất vũng bùn, chỗ nào có thể ở lại, thư sinh không lúc này càng thêm nổi nóng, dựa vào lý lẽ biện luận đứng lên. Yến Xích Hà gặp thư sinh không để cho, lúc này cả giận nói, ngươi nếu là không đem mạng nhỏ để ở trong lòng, đại khái có thể ở chỗ này nói xong những này, tiêu ngạo Yến Xích Hà vung mạnh ống tay áo, quay đầu liền đi. Tạ Vân Phi im lặng, Yến Xích Hà à, mặc dù biết ngươi là hảo tâm, nhưng là ngươi nói như vậy, người ta nơi nào sẽ nghe. Tạ Vân Phi bất đắc dĩ đến cực điểm, đang muốn mở miệng, thư sinh này đã từ trong ngực móc ra bạc, nhét ở trong tay Tạ Vân Phi, nói, đại sư, ta biết ngươi chính là nơi này chủ trì, một chút tiền hương hỏa, không thành kính ý, còn xin đại sư vui vẻ nhận, ta cùng nhà ta thư đồng chỉ trong này ngủ lại một đêm, ngày mai liền đi. Tạ Vân Phi nắm nuốt tiền bạc, không muốn thư sinh hai người không duyên cớ chết ở chỗ này, lập tức đem bạc còn cho thư sinh, cực kỳ khuyên nhủ, tiểu công tử, ngươi nghe ta một lời, ngôi chùa này rất nhiều quỷ dị, tục truyền có quỷ quái ẩn hiện, cho nên ngươi hay là không cần ở nơi này. Tốt ngươi cái con lư ai cho cờ cu nở dê học người thư sinh kia lừa gạt ta đúng không, ta biết ngươi có ý tứ gì, không phải liền là ngại tiền bạc thiếu đi sao, đến, ta chỗ này còn có, 20 lượng có đủ hay không, không đủ đúng không, 100 lượng. Nổi nóng không thôi, thư sinh ngăn chặn Tạ Vân Phi đường đi, xem như dính lên. Tạ Vân Phi hận không thể một bàn tay sợ chết tên hôn đàn này, bản thần tăng hảo ý, ngươi nếu là lưu lại thật sẽ chết. Nhưng là lúc này, Tạ Vân Phi nơi nào sẽ nói ngươi ở chỗ này, ngươi ban đêm muốn treo sợ là vừa nói ra, thư sinh cùng thư đồng liền sẽ báo nổi. Ai, Tạ Vân Phi bất đắc dĩ đến cực điểm, biết chuyện không thể làm, đành phải nói ra, tốt a bên cạnh tăng xá ngươi muốn ở liền đi đi, bất quá tiểu công tử, nghe ta một lời, ban đêm nếu có người gõ cửa, hoặc là có nữ nhân mời, hàng vạn hàng nghìn không cần để ý không hỏi a ha ha ha đại sư, ngươi nói đùa cái gì, cái này rừng núi hoang vắng, từ đâu tới nữ nhân, liền xem như có, bản công tử cũng muốn đối với rượu khi ca, đêm xuân một lần. Tìm đường chết công tử nói khoác mà không biết ngượng nói, Tạ Vân Phi lập tức bó tay rồi, thật tốt khuyên nhủ nói như vậy, đều giấu ở trong cổ họng, toàn bộ nói không nên lời. Tạ Vân Phi hiện tại lý giải Yến Xích Hà, rõ ràng là ra ngoài hảo tâm, lại bị người một trận trách cứ, đoan chừng tâm tình liền sẽ rất kém cỏi. Tạ Vân Phi thở dài một hơi, nói, tiểu công tử, xem ở ngươi tiền đồ rộng lớn phân thượng, bản thần tăng chân thành khuyến cáo ngươi, mới vừa nói một chút không phải nói đùa. Xin tin tưởng ta. Ta tin tưởng ngươi mới có quỷ tiểu công tử nơi nào sẽ tin, phản bác, thật sự có các ngươi nói khủng bố như vậy, các ngươi hai cái làm sao còn không chết ta cái này hùng hài tử thật là lợi hại đẩy ngược bản sự rất lợi hại a. Tạ Vân Phi nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, hắn cũng không thể nói bản thần tăng là pháp sư, Yến Xích Hà là kiếm tiên tốt ta thôi thôi đều là cá nhân cơ duyên, nên khuyên đều khuyên, Tạ Vân Phi đành phải không nói gì đi ra. Hai cái bệnh tâm thần mắt thấy Tạ Vân Phi rời đi, thư sinh lập tức cho hai người bọn hắn cái dán lên độc hữu nhãn hiệu Tạ Vân Phi một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống, nếu không phải xem ở ngươi là phàm nhân phân thượng, ta bóp chết ngươi cái nhỏ đậu bỉ. Thư sinh cùng thư thành nơi nào sẽ để ý tới người khác, trong mắt hắn, Tạ Vân Phi hai cái đều là quái nhân, lúc này cùng thư đồng quét dọn phòng, rất nhanh liền đưa ra một căn phòng. Phía ngoài mưa to, tí tách, thế mà đến ban đêm vừa rồi dừng lại. Thư sinh kia cùng thư đồng lưu tại trong phòng, liền không còn đi ra.